Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1187. Góc truyện audio.com. Các ngươi biết rất rõ ràng cựu công chúa thân thể không tốt. Còn muốn đem nàng đẩy vào trong hồ. Giáp tâm ở đâu? Thiên tử giận dữ, vỗ bàn một cái, chấn động đến tất cả mọi người tâm đều nhảy lên. Tứ hoàng tử bị dọa đến mất hồn mất vía. Lục hoàng tử trực tiếp khóc lên. Khóc cái gì mà khóc? Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm hai đứa con trai này, trong lòng giận đến cực hạn. Nếu là Lạc Nhi có chuyện gì, trẫm hôm nay liền muốn đánh chết các ngươi. Lệ phi cùng Thục phi sắc mặt trắng bệch, cơ hồ chân đứng không vững. Lệ phi lên tiếng xin xỏ cho hoàng thượng, Duệ Nhi cùng Lục hoàng tử làm sao sẽ hạ nhẫn tâm như vậy? Bọn họ vẫn chỉ là đứa bé. Ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Hoàng thượng lúc này chính lác đại giận. Sao có thể nghe vào lời gì của bà ta? Ngữ khí lạnh lùng nói. Lệ phi cảm thấy có cái gì hiểu lầm. Lệ phi quay sang, nhìn về phía Dung phi ôm cửu công chúa. Muội muội, đây hết thảy cũng là người thị vệ kia làm. Cùng Duệ Nhi chúng ta không quan hệ. Dung phi ngước mắt nói. Lệ phi cảm thấy một người thị vệ có thể có lá gan bao lớn. Đối với một vị công chúa ra tay, lệ phi cắn môi, cửu công chúa, tứ ca ca ngươi ngày thường nhắc đến ngươi là vui vẻ vô cùng. Thường xuyên nói muốn tới U Lan Điện nhìn ngươi, hắn như thế nào lại hại ngươi? Trầm Mộc Bạch nâng lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hé miệng không nói lời nào. Lệ phi trong lòng thầm hận, vừa nhìn về phía thiên tử. Lúc này quỳ xuống, hoàng thượng, thần thiếp không tin Duệ Nhi sẽ làm ra loại sự tình này. Ngài nhất định phải tra ra chân tướng. Thục phi cũng quỳ xuống theo. Muội muội ý là chuyện này là Phong Nhi làm. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không tin là Phong Nhi làm. Hoàng đế mắt lạnh nhìn các bà ta. Chấm đã điều tra, ngũ hoàng tử là cùng cửu công chúa cùng một chỗ rơi xuống. Lục hoàng tử cùng tứ hoàng tử ở trên bờ. Các ngươi nói chậm nghĩ như thế nào? Ngày bình thường, các ngươi không nói, chậm cũng biết các ngươi đối với Dung Phi rất có bất mãn. Hôm nay việc này, chậm trong lòng tự có tính toán. Thần thiếp không phục, thần thiếp là ghen ghét Dung Phi được sủng ái. Nhưng Duệ Nhi là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Hoàng thượng, bọn họ cũng là thịt của ngài. Ngài liền tin tưởng một bên cửu công chúa cùng lời nói nha hoàn của con bé. Thần thiếp không phục, lệ phi cắn răng, đỏ ngầu cả mắt, Lạc Nhi, ngươi nói cho trẫm, đến tột cùng là ai đưa ngươi đẩy xuống. Hoàng đế đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Mộc Bạch, mở miệng dò hỏi, Trầm Mộc Bạch trong lòng biết hoàng đế không phải là một đèn cạn dầu. Cảm thấy đi vòng vo, lại ho khan một cái. Phụ hoàng, Lạc Nhi cũng không biết, Lạc Nhi chỉ là thấy Lục ca ca bọn họ xảy ra tranh chấp. Liền đi qua nhìn một chút, Lạc Nhi tin tưởng hai vị ca ca không phải hữu tâm. Hoàng đế trên mặt âm tình bất định, ngay thời điểm Trầm Mộc Bạch trong lòng có mấy phần tâm thần bất định. Lệ phi gào lên, cửu công chúa, ngươi sao có thể nói bậy như vậy? Duệ Nhi cùng Lục hoàng tử làm sao sẽ đẩy ngươi? Hoàng đế lạnh lùng hướng về bà ta nhìn đi qua, Trầm Mộc Bạch vui mừng trong bụng, nghĩ thầm, lệ phi, ta thực sự là cảm ơn ngươi nha. Lệ phi bị hoàng thượng như vậy xem xét, dường như nghĩ tới điều gì. Đúng, ngũ hoàng tử, nhất định là ngũ hoàng tử. Hắn cố ý đẩy cửu công chúa xuống dưới, muốn giá họa cho Duệ Nhi cùng Lục hoàng tử. Thục phi toàn bộ hành trình không nói lời nào, chỉ là quỳ. Sau đó nắm tay Lục hoàng tử, thấp giọng kêu hắn ta đừng khóc. Duệ Nhi, Phong Nhi, các ngươi làm sao sẽ cùng Ly Nhi một chỗ? Hoàng đế mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai vị hoàng tử đang quỳ. Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử thân thể đồng thời cứng đờ. Bọn họ cúi đầu, nửa ngày nhảy không ra một câu. Nếu là nói láo, phụ hoàng nhất định sẽ nhìn ra. Huống chi cái cửu muội muội kia. Trên tay còn có nhược điểm bọn họ. Cách chương.